Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Giam Thú Bàn. Bất chi bất giác, Lưu Ngọc tại Thiên Sư Vệ Sở đã ngốc gần nửa năm. Lúc sáng sớm như thường lệ mở xong hội nghị thường kỳ, hai chi phòng vệ đội rời đi vệ sở tiến đến đổi cương vị. Lưu Ngọc liền muốn trở về doanh trại tiếp lấy tu luyện, nhưng lại bị chính đang ra khỏi cửa Thác Bạt Diên cho gọi lại. Sư thúc có gì phân phó? Lưu Ngọc vội hỏi đợi nói. Bần đạo hôm nay sẽ tiến đến Cao Thương Thành một chuyến. Nhận lấy vệ sở nửa năm này bổng lộc. Ngắn thì 10 ngày. Lâu là nửa tháng. Bần đạo rời đi khoảng thời gian này. Sư điệt ngươi giúp bần đạo nhìn xem chút. Thác Bạt Diên đem Lưu Ngọc mang về doanh trại. Mở miệng nói ra. Nguyên lai mỗi qua nửa năm Thác Bạt Diên liền sẽ cùng Cao Dương Đạo Quán quán chủ Trường Sơn Đạo Nhân cùng nhau đi tới Cao Thương Thành tông môn đường khẩu một chuyến. Trừ báo cáo nửa năm qua Cao Dương Thành cùng vệ sở tình hình gần đây, lĩnh về Thiên Sư vệ sở cùng Cao Dương Đạo Quán tất cả nhậm chức đệ tử nửa năm bổng lộc bên ngoài, cũng đem đạo quán nửa năm qua sản xuất thanh khách đan hộ tống đến Cao Thương Thành. Khoảng thời gian này Huyền Ngọc sẽ căn dặn phòng vệ đệ tử gấp bội cảnh giới. Đệ tử cũng sẽ đi theo tuần sát quỷ lâm. Sư thúc yên tâm. Lưu Ngọc lập tức trở về nói. Kia đến không cần. Kiện pháp khí này tên là giam thú bàn. Từ trong tay ngươi vệ thú bàn cải tiến mà đến. Trừ vệ thú bàn công năng bên ngoài, còn có thể thông qua này khí giám thị trong rừng tất cả quỷ tu đệ tử động tĩnh. Sư điệt tốt nhất. Cách một đoạn canh giờ, liền lấy ra cái này, giam thú bàn, đến xem xét một phen. Việc này mới là trọng yếu nhất. Thác Bạt Diên lấy ra một nắp nồi lớn nhỏ ngọc bàn nói. Đệ tử biết, Lưu Ngọc trịnh trọng gật đầu. Này khí như thế nào sử dụng? Tiếp nhận ngọc bàn xem xét, chỉ thấy này ngọc bàn từ trong ngoài song bàn tạo thành. Bên ngoài bàn vì thanh ngọc, bên trên khắc phức tạp minh văn. Ở giữa có thể thấy được can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái bát quái phương vị. Bên trong bàn là trắng ngọc, bóng loáng như gương. Hai bàn ở giữa còn cách có một vòng hoạt động đồng vòng. Đồng vòng phía trên khảm nạm có từng khối nhỏ đồng cách. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày hỏi. Điều khiển này bàn cấm chế pháp quyết. Bần đạo một hồi sẽ dạy cho ngươi. Lấy pháp lực kích phát này khí. Trong đó bàn phía trên liền sẽ biểu hiện trong rừng quỷ tu đệ tử phương vị cùng khoảng cách. Tựa như vậy, chấm ngoặc kép, nói xong Thác Bạt Diên liền đánh ra một đạo pháp lệnh. Chỉ thấy, giam thú bàn, bên trong bàn phát ra một trận oánh quang. Phía trên rất nhanh rõ ràng liệt kê ra từng hàng tính danh. Tính danh về sau còn có ít chữ. Nghĩ đến chính là quỷ tu đệ tử cách nơi này khí khoảng cách. Chức năng này nhưng xem xét tất cả quỷ tu đệ tử xa gần. Như nghĩ cụ thể giám thị nào đó một quỷ tu đệ tử. Liền có thể chuyển động đồng vòng bên trên khắc hữu tính tên đồng cách. Đem cái này một đồng cách chuyển đến trên cùng khảm vị. Tựa như dạng này. Chấm ngoặc kép. Thác Bạt Diên tiếp lấy biểu thị nói. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đem đồng vòng bên trên khắc có phong dịch hai chữ một khối đồng cách. Chuyển đến ngọc bàn ngay phía trên. Sau đó lại đến rời. Đem khối này đồng cách thẻ nhập phía trên không còn bạch lỗ khảm. Sau đó bên trong trên bàn tin tức biểu hiện. Liền lập tức phát sinh cải biến. Từ từng hàng tính danh. Biến thành kim đồng hồ la bàn đồ án. Một cây màu trắng sung điện. Chỉ hướng cấn sửu vị. Trong mâm cho thấy. Phong dịch. An toàn. Cấn sửu phương vị 253 dặm, cấn vị 300 dặm bên trong vì khoảng cách an toàn. 400 dặm xung điện liền sẽ biến thành màu vàng. Lúc này liền cần cảnh giác. Bởi vì theo quỷ lâm khu vực phân chia. Kia đã gần kề gần vạn dược cốc quản hạt khu vực. 500 dặm xung điện biến đỏ. Như gấp lúc phát hiện. Liền cần tiến đến xác định nó cụ thể động tĩnh. Vượt qua 550 dặm. Ngọc bàn tự động sẽ phát ra cảnh báo tín hiệu. Thác Bạt Diên tiếp tục giới thiệu giam thú bàn. Cách dùng, trừ phong dịch bên ngoài. Nếu có tình huống, người đều có thể mời thượng hư một đường tiến đến xem xét. Phát hiện có lẩn trốn người. liền ngay tại chỗ đánh chết. Nhưng nếu là kia phong dịch, các người ứng phó không được, có thể trực tiếp kích phát chương này, linh ngôn phù. Tông môn tự sẽ có người đến xử lý. Thác Bạt Diên nói, xuất ra 3 tấm, linh ngôn phù, đưa cho Lưu Ngọc. Sư thúc yên tâm, đệ tử minh bạch, Lưu Ngọc tiếp nhận linh phù, cẩn thận thu vào chữ vật đại, cũng không cần lo lắng quá mức. Trong rừng những này quỷ tu khi còn sống đều là tông môn đệ tử. Biết được tự thân ra sao tình cảnh, ít có động dị tâm người. Bần đạo lần này đi Cao Thương Thành, sư điệt nhưng có cái gì cần bần đạo tiện thể, đan dược, thư chờ đều có thể. Thác Bạt Diên thấy Lưu Ngọc cau mày, một mặt thận trọng, mở miệng hòa hoãn nói. Huyền Ngọc không có gì cần nhờ, Lưu Ngọc lắc đầu nói. Tới đây vì cái gì chính là tránh né người hữu tâm tai mắt. Tạm không tiện cùng sư muội, Nguyệt Nhi các nàng thông tin. Ti nói tu hành đan dược đến là nhanh hao hết sạch. Nhưng Lưu Ngọc dự định qua ít ngày, mình tự mình đi một chuyến Cao Thương Thành. Bởi vì trong tay bách hạnh lệnh, chỉ có bản thân hắn ở đây mới có thể sử dụng. Nha, đúng, cái này 20 tấm âm phong thư pháp phù. Còn mời sư thúc thay nộp lên tông môn, nhìn tông môn ra sao thu giá, như giá cả thích hợp. Ngày thường trong lúc rảnh rỗi, vẽ chút này phù, cũng dễ kiếm chút tiền thuốc. Lưu Ngọc đột nhiên nhớ tới, lập tức lấy ra một nhỏ sấp pháp phù nói. Ồ, này phù phù có thể tràn đầy, phù chú sắp xếp sạch sẽ, mạch lạc thông sâu như tự nhiên, phẩm chất chính là thượng thành. Lại là trên thị trường không thấy nhiều phù chủng. Sư điệt phù đạo tạo nghệ không thấp a. Không sai, không sai. Thác Bạt Diên tiếp nhận pháp phù xem xét, không khỏi mở miệng tán thán nói. Sư thúc quá khen. Lưu Ngọc cười khẽ trả lời. Oanh, oanh, quỷ lâm dưới mặt đất u ám chật hẹp nào đó trong hầm mỏ. Mấy tên thợ mỏ đệ tử song song mà đứng. Hai tay cầm đại chùy đập mạnh đường hầm mỏ một bên vách đá cứng rắn. Toàn bộ quặng mỏ đều tùy theo chấn động. Mấy chục chùy xuống dưới, bích than đá nứt, đường hầm mỏ bích cả mặt lún xuống một tầng. Chấn lên nồng đậm sương mù bụi. Đợi bụi thạch hơi tán, mười mấy tên thợ mỏ đệ tử hai người vì một tổ lập tức tiến lên. Từ đổ sụp chồng chất đống loạn thạch bên trong, bắt đầu tìm kiếm âm thạch quặng thô. Một loại hiện lên đen nhánh tinh thạch trạng khoáng thạch đống loạn thạch bên trong khối lớn khối. Đa số màu nâu xám lòng đất tê dại khuê nham thạch. Thỉnh thoảng mới có thể từ đống đá bên trong tìm ra cả khối hắc tinh khoáng thạch. Hoặc lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một khối nhỏ khảm nạm tại khối lớn dày nham phía trên. Những người này từ đống đá bên trong tìm ra khảm nạm có âm thạch tinh quáng khối đá. Ném đến hậu phương đường hầm mỏ, sớm đã chờ cái khác thợ mỏ đệ tử, lập tức tay cầm lớn nhỏ mỏ chùy, cuốc chim, mỏ cái xẻng, mỏ đục chờ mỏ cỗ, đem những này lớn tiểu nham khối đập ra, tách ra to to nhỏ nhỏ cả khối âm thạch quặng thô. Sau đó lại có thợ mỏ đệ tử đem những này âm thạch quặng thô, mang lên một bên bốn vòng xe chở quáng. Chất đầy sau đem xe chở quáng đẩy tới cách đó không xa trống trải lúc không giờ khoáng thạch chất. Đống điểm, một xe lại một xe âm thạch quặng thô bị gỡ đến đây. Rất nhanh liền đã xếp thành một tòa nhỏ quặng mỏ. Lúc này hai tên thợ mỏ đệ tử nhắc đến một kiện linh giới mỏ dương. Thi pháp kích phát linh giới mỏ dương khí biến minh văn. Chỉ thấy nguyên bản không lớn dài khoảng 3 thước. Cao khoảng một thước ngân sắc hình vuông mỏ dương, linh quang lóe lên, đã biến thành một bộ dài 2 trượng, cao nửa trượng tựa như một gian xương phòng lớn nhỏ cao lớn dương bạc. Sau đó cái này hai tên thợ mỏ đệ tử, liền bắt đầu đem từng khối lớn nhỏ khác biệt âm thạch quặng thô, chứa vào to lớn linh giới mỏ dương, một người bên ngoài, một người ở bên trong, chất đống chỉnh tề, cho đến chất đầy này dương. Lại đi nhắc đến một cái khác cỗ linh giới mỏ dương. Phân công minh xác thợ mỏ đội. Ngay tại có thứ tự khai thác khoáng thạch. Thân ở âm mạch phụ cận. Động tĩnh lớn như vậy mình sẽ dẫn tới không ít quỷ vật. Nhưng tới gần về sau. Đều bị thượng hư đạo nhân cùng một bộ trôi nổi giữa không trung áo bào đen quỷ tu. hoặc xua đuổi đi, hoặc từng cái đánh chết. Tính thời gian, Thái Hùng tên kia ứng đi Cao Thương Thành đi. Áo bào đen quỷ tu phiêu đến Thượng Hư đạo nhân một bên, dùng khàn khàn âm điệu hỏi, hôm trước đã đi. Thượng Hư đạo nhân trước cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, thấy bốn phía không người về sau, gật đầu trả lời, chắc chắn như thế, là bởi vì mỏ đội là tại Thác Bạt Diên rời đi vệ sở về sau, mới hạ đường hầm mỏ, tên mới tới kia, có thể thấy được hắn tự mình có động tác gì. Áo bào đen quỷ tu hỏi tiếp, nhìn không ra có gì dị thường, ngày thường rất an phận, quân sơn từ tông môn cũng không thể hỏi thăm ra người này quá nhiều nội tình. Thượng Hư đạo nhân lắc đầu, nhíu mày nói, nếu như thế, liền không cần quản hắn, hết thảy như cũ đi. Áo bào đen quỷ tu lạnh giọng nói, Thu Cát sư huynh, nếu không chờ một chút nhìn, người này nếu thật là thụ tông môn chỗ phái đến đây điều tra, vậy liền phiền phức. Thượng Hư đạo nhân vội mở miệng nói, người này nếu là thụ tông môn chỗ phái, tự mình đã sớm phải có hành động. Lui một bước nói, chúng ta làm việc luôn luôn ẩn mật, coi như hắn là thụ tông môn chỗ phái, lượng hắn cũng tra cũng không được gì. Thu Cát đạo nhân hơi không kiên nhẫn nói, bởi vì nửa năm qua này, tu luyện cần thiết lưỡng cước dương, tinh huyết cùng tam tinh đan sớm đã tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng không có thời gian dạng này rông dài. Vậy được rồi, Thượng Hư đạo nhân do dự một chút, cũng nhẹ gật đầu, tại vệ sở tu luyện, chỉ có thể dựa vào đan dược chi lực tăng tiến tu vi. Trên người hắn linh thạch cũng không nhiều, ngay tại hướng linh giới mỏ trong dương chất đống âm thạch quặng thô mỏ đội đội trưởng Ngụy Huy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa sư tôn Thượng Hư đạo nhân phương hướng. Chỉ thấy Thượng Hư đạo nhân cũng chính nhìn về phía bên này. Thượng Hư đạo nhân bất động thanh sắc cho hắn một cái ánh mắt. Ngụy Huy hiểu ý nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại như không việc cúi đầu tiếp tục trang mỏ. Sau đó không lâu, cỗ này linh giới mỏ dương đã đổ đầy. Ngụy Huy đứng dậy đi hướng bên cạnh, xếp cùng một chỗ kia mười mấy bộ không mỏ dương, cũng không có đi chuyển trên cùng cỗ kia mỏ dương, mà là thừa dịp bốn bề vắng lặng, nhanh chóng rút ra đặt ở phía dưới cùng một bộ mỏ dương. Những này mỏ dương kiểu dáng giống nhau, đều từ tông môn cung cấp, lại mỗi bộ mỏ dương còn có khắc Hoàng Thánh Tông mật ấn. Ngụy Huy chuyển ra cỗ này mỏ dương, bề ngoài cùng nó mỏ dương dù giống nhau như đúc, nhưng nếu lấy tông môn bí pháp tìm tòi, liền sẽ phát hiện cỗ này mỏ dương cũng không phải là Hoàng Thánh Tông chi vật. Ba ngày sau, mệt nhọc cả ngày, thợ mỏ đệ tử đều tụ tại doanh địa tạm thời nghỉ ngơi, ngồi vây quanh đống lửa bên cạnh, ăn hạ mỏ trước mang tới thô lương, thịt khô khối những vật này. Dù không ngon, nhưng lao động một ngày, đám người sớm đã đói, cũng đều cố lấy cúi đầu mãnh ăn. Mà chất đống linh giới mỏ dương chỗ đảm đương thủ vệ là Ngụy Huy cùng ngày thường cùng hắn đi gần kia mấy tên thợ mỏ đệ tử, tập hợp một chỗ đang có nói có cười. Ngay tại mấy người kia sau lưng, một dương đổ đầy khoáng thạch đặt ở tầng cao nhất linh giới mỏ dương tự động hiện lên, như có một đôi bàn tay vô hình đem nó nâng lên, lại trong chớp mắt tan biến tại không trung. Mà Ngụy Huy mấy người đối với cái này không có chút nào phát giác, hoặc nói mấy người đối với chuyện này là sớm đã lòng dạ biết rõ. Không có người nào ánh mắt chính là nhìn về phía hậu phương. Như Lưu Ngọc ở đây, thì triển thông linh nhãn nhất định có thể nhìn ra kỳ quặc. Chính là kia quỷ tu Thu Cát lấy hồn thể chi tiện, ẩn thân tới gần, lại lấy hồn khí che khuất toàn bộ linh giới mỏ dương, đem linh giới mỏ dương đồng dạng ẩn hình, nhờ vào đó đem linh giới mỏ dương vụng trộm dọn đi. Hết chương.